Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, dung hợp pháp lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại Mã Huyền tràn ngập ánh mắt kinh sợ bên trong. Ngọn lửa màu xanh liên hoa khai bắt đầu kịch liệt rung động. Mỗi một cánh hoa độ sáng cũng bắt đầu dần dần mạnh lên. Mà theo chính đang phát sáng, ngọn lửa màu xanh liên hoa rung động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Mã Huyền nhất thời cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đóa này ngọn lửa màu xanh liên hoa để hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong. Lóe lúc, Mã Huyền lập tức dự định phát động Ngân Long Khải năng lực truyền tống rời đi tại chỗ. Thế nhưng là, ngọn lửa màu xanh liên hoa ngay trong nháy mắt này đột nhiên nở rộ. Chỉ thấy vô cùng vô tận quang mang phun ra. Phút chốc chiếu sáng lên Mã Huyền tấm kia hoảng sợ biến sắc mặt. Oanh! Sau một khắc, rộng lớn trên bầu trời hỏa quang lóe lên. Tùy theo một đóa cực kỳ hùng vĩ mây hình nấm bỗng dưng tăng lên mà lên. Như là hỏa sơn kịch liệt bạo phát đồng dạng. Đóa này to lớn mây hình nấm từ từ tăng lên. Còn quấn lít nhà lít nhít tia chớp màu tím cùng từng tia từng sợi bụi mù. Thì cả thiên không cũng ảm đạm phai mờ. Đại trưởng lão, Mã gia mọi người hét lên một tiếng. Bọn họ không nhìn thấy Mã Huyền không thể trốn tới. Biến mất tại cái kia đóa kinh khủng to lớn mây hình nấm bên trong. Mọi người ở đây đều không có lòng tin tại loại này sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong may mắn. Còn sống sót, liền xem như tạo hóa cảnh bát trọng Mã Huyền có thể hay không còn sống sót trong lòng của bọn nó. Cũng đánh cái nghi vấn. Đáp án của vấn đề này có lẽ chỉ có Tần Sương mới có thể biết được. Tại ngọn lửa màu xanh liên hoa nổ tung trước một khắc, hắn đã sớm cách xa chiến trường bên ngoài. Giờ phút này, Tần Sương nhìn xa xa ở phía trời xa toát ra hỏa quang to lớn mây hình nấm. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Thế mà chịu đựng được sao? Tần Sương ở trong lòng cười nói. Chỉ có hắn mới biết được. Mã Huyền cũng không có tại ngọn lửa màu xanh liên hoa trong bạo tạc chết đi. Có điều hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mã Huyền nói cho cùng cũng là tạo hóa cảnh bát trọng tồn tại lại có Ngân Long Khải bảo hộ. Ngọn lửa màu xanh liên hoa uy lực tuy nhiên đáng sợ. Nhưng hoàn toàn không đủ để giết chết hắn. Như hắn sở liệu muốn một dạng. Rất nhanh, một cái nhỏ bé bóng người đột nhiên xông ra to lớn mây hình nấm. Tần Sương nhìn thấy một màn này, khóe miệng mỉm cười, thân ảnh kia chính là Mã Huyền. Hắn quả nhiên không có ở trong bạo tạc bị chết, bất quá bộ dáng nhưng cũng 10 phần chật vật. Giờ phút này, Mã Vân cả người mặt mày xám xịt, món kia Ngân Long Khải khắp nơi trải rộng cháy đen dấu vết. Tần Sương chú ý tới nhàn nhạt ngân quang theo Mã Vân quanh thân hình dáng phát ra. Hiển nhiên, đó là Ngân Long Khải tự thân lực lượng. Theo mây hình nấm trốn tới Mã Huyền cuối cùng không chết. Có điều hắn lại cũng không thể nào dễ chịu. Bởi vì chưa kịp né ra ngọn lửa màu xanh liên hoa nổ tung hắn hoàn toàn đã nhận lấy uy lực nổ tung. Nếu không phải có Ngân Long Khải bảo vệ dưới. Lần này hắn không chừng đã thân chịu trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhận thương thế không nhẹ. Khóe miệng lưu lại một vệt máu. Chiêu số này thật là đáng sợ. Nếu là hắn có thể tiếp tục dùng ra, ta có thể đỉnh vài cái. Mã Huyền một mặt sợ nhìn lấy mặt lộ vẻ mỉm cười Tần Sương. Hắn tuy nhiên trốn khỏi một kiếp, có thể chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tần Sương như là đang thi triển loại này giống nhau chiêu số. Hắn căn bản không có lòng tin lại bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cái này cũng không có để Mã Huyền lòng sinh tuyệt vọng. Tần Sương ngọn lửa màu xanh liên hoa tuy nhiên lợi hại. Có thể là vừa vặn có thể đánh trúng hắn hoàn toàn là bởi vì hắn quá bất cẩn nguyên nhân. Có lóe lúc năng lực hắn, kỳ thực hoàn toàn có thể làm được né tránh ngọn lửa màu xanh liên hoa. Chỉ cần hắn không lại lơ là sơ suất, Tần Sương lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy đánh trúng vào hắn. Bất quá vô luận là trùng hợp vẫn là tất nhiên. So sánh cùng Ung Dung không vội Tần Xương, chật vật không chịu nổi Mã Huyền rơi vào hạ phong lại là sự thật không thể chối cãi. Tần Xương lấy tạo hóa cảnh giới thất trọng thân thể đả thương cao hơn hắn một cảnh giới Mã Huyền. Cái này khiến mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, Mã Huyền tuy nhiên không thể làm gì, nhưng cũng thừa nhận sự thật này. Hắn nheo cặp mắt lại, ở trong lòng hạ cái nào đó quyết định, đánh thì đánh bất quá Tần Xương. Ai cũng không biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài không có vạch trần. Mà Mã Huyền vận dụng Ngân Long Khải cơ hồ dốc hết toàn lực. Kia tiêu tan này lớn lên, Mã Huyền từ bỏ đơn đả độc đấu dự định. Gia chủ, chấm ngoặc kép, Mã Huyền bỗng nhiên nhìn về phía ở phía trời xa Mã Liệt. Một mực tại quan chiến Mã Liệt ngẩn người, lập tức ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó quát to một tiếng, chư vị thời điểm đến. Hả, có cái gì ẩn tàng thủ đoạn không dùng ra đến thật sao? Tần Xương mang một tia tò mò nhìn về phía Mã Liệt. Mã Liệt là tại chỗ người bên trong gần với Mã Huyền tồn tại. Nhưng là đã mất đi Ngân Long Khải, Mã Liệt coi như cùng Mã Nguyên Huyền liên thủ đối với cục diện chiến đấu cũng không tạo được mảy may trách ảnh hưởng. Điểm này không đơn giản Tần Xương biết. Mã Liệt Mã Huyền cũng minh bạch. Nói cách khác, bọn họ còn có thủ đoạn khác. Tiểu tử, người có thể bức bách chúng ta đến nước này rất lợi hại. Bất quá ngươi biết chúng ta vì cái gì đem ngươi dẫn tới bên trong vùng mới ra tay sao? Mã Liệt nhìn đến Tần Xương nhìn sang, lạnh lẽo nói, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng ra đi, ta đều chán nghe rồi lời của các ngươi. Tần Xương nhún vai, một mặt hoàn toàn thất vọng. Trong chúng ta khu hộ thành trận pháp còn có một đạo trận pháp không có sử dụng. Ngươi biết là cái gì không? Mã Liệt lật bàn tay một cái, hiện ra một cái phù bài. Phù này bài rõ ràng là trước đó Mã Liệt thao túng hộ thành trận pháp bảo vật. Vạn hóa quy nhất, Mã Liệt hét lớn một tiếng, đồng thời hướng phù bài bắt đầu rót vào linh lực. Trên lòng bàn tay phù bài dần dần toát ra quang mang. Tần Xương cảm giác được bốn phía từng đạo khí tức không giống bình thường bay lên. Lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, ẩn chứa một loại nào đó quy luật, tạo thành một cái huyền diệu trận pháp hình thức ban đầu. Cùng một thời gian, tại chỗ tất cả Mã gia cường giả đều ngầm hiểu, nhìn nhau liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn họ theo bốn phương tám hướng phân tán mà ra, một lần nữa phát chiếm cứ lấy nguyên một đám phương vị. Tiếp lấy bắt đầu thôi động linh lực trong cơ thể. Tần Xương nhìn thấy theo bọn họ trên thiên linh cái, từng đạo tạo hóa cảnh linh lực hình thành ngũ quang thập sắc quang mang giống cột khói một. Dạng tăng lên mà lên, tại điểm cao nhất thời điểm chuyển tụ lại, dung hợp pháp lực. Tần Xương kinh ngạc nói, mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, linh lực thuộc tính cũng cơ bản độc nhất vô nhị, dị chủng linh lực ở giữa không cách nào dung hợp. Đây là thường thức, nhưng là giữa thiên địa tràn đầy ảo diệu, có một ít trận pháp có thể để dị chủng linh lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hiển nhiên, Mã gia mọi người thúc dục trận pháp chính là loại này. Bọn họ muốn đem linh lực của mình cùng nhau dung hợp được. Đây chính là mười mấy vị tạo hóa cảnh lực lượng. Hạng gì to lớn, không qua, xác thực là đại thủ bút. Tần Xương cười nhạt một tiếng, bất quá các ngươi coi là dạng này thì có thể đánh bại ta. Trên bầu trời linh lực đoàn càng ngày càng to lớn, tán phát khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Tần Xương ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Huyền. Dung hợp linh lực cần cá thể, không hề nghi ngờ tạo hóa cảnh bát trọng Mã Huyền thích hợp nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.